Hoành hành ngang ngược, chương 118, góc truyện audio.com, phó bản thứ 7, ma quỷ, 4. Vì thế, vào thời điểm máy bay trực thăng của đài truyền hình muốn bay qua quay An Thúy, thì cửa khoang đóng lại, xoay người bay đi, không được đi tôi muốn xem vị đại lão kia trông như thế nào, mau đuổi theo đi. Mau đuổi theo đi, đuổi theo Các cư dân mạng điên cuồng thét chói tai. Nhưng mà máy bay trực thăng của đài truyền hình không có tiền đồ do dự trong chốc lát, nên không đuổi kịp, khiến người khác nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Lúc này, miếu tà thần xuất hiện trên núi đã bị hủy. Tất cả các đại sư toàn hoặc ngửa đầu hoặc di chuyển tầm mắt nhìn bốn phía. Thế nhưng lại không một có một chút ác khí tàn lưu. Cuộc đời này của lão phu chưa bao giờ gặp qua linh lực nào thuần tịnh như thế. Thứ sinh ra từ sự xấu xa của con người, từ trước nay đều không dễ giải quyết. Đặc biệt là tà thần sinh ra cùng ác khí. Thứ này không khó đối phó, nhưng lại vô cùng phiền toái. Đặc biệt là có nhiều ác khí như vậy, thì cần hao phí linh lực rất lớn để tinh lọc. Nếu là không cẩn thận một chút, để một sợi đào tẩu tiến vào trong cơ thể, thì sẽ mang đến ốm cho người đó. Vào sự kiện 5 năm trước, đúng là bọn họ tuy rằng có giết chết tà thần, nhưng lại để một số ác khí đào tẩu. Chúng nó theo gió bay vào bên trong một thành phố, kết quả dẫn tới hơn 1 vạn người tử vong vì bệnh. Không biết là vị đại sư nào ra tay. Thật là vạn hạnh. Ta chờ đã sức cùng lực kiệt, linh lực hao hết, bọn tiểu bối phía dưới cũng thay phiên xuất lực suốt 3 tháng. Muốn rửa sạch hết ác khí đó chỉ sợ là một hồi khổ chiến. Thậm chí có khả năng sẽ dẫn tới một số ác khí đào tẩu mất. Không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Hiện tại rất tốt, Bồ Hồng Đề thình lình lên tiếng, đánh gãy bọn họ cảm khái. Các vị tiền bối, nếu các người cảm thấy rửa sạch những ác khí này còn quan trọng hơn xử lý tà thần thì sao không nói sớm với tôi? Nhóm đại sư ở đây hai mặt nhìn nhau. Trần đại sư vội vàng lên tiếng. Nếu không phải tiểu hữu kịp thời tương trợ ít nhiều, thì chúng ta lần này sợ là chống đỡ không nổi nữa. Thật sự đa tạ, nhưng mà tâm tình của Bồ Hồng Đề vô cùng không tốt. Cô ta hừ lạnh một tiếng, trầm mặt xoay người xuống núi. Nhóm đại sư còn cần nghỉ tạm tại chỗ, nhìn bóng dáng kiêu ngạo của Bồ Hồng Đề, nhịn không được lắc đầu. Thật sự là quá sắc bén, quá mức cạnh tranh háo thắng. Đại trận dẫn lôi miếu tà thần cũng bắt đầu hình thành khi mũi tên tinh lọc ác khí của An Thúy bay ra. Mà dưới bầu trời đen u ám đầy mây và sét, thì cảnh tượng tinh lọc của mũi tên An Thúy càng thêm thần thánh và chấn động. Quá mức chấn động, khiến cho tất cả những chuyện mà mọi người đều đang điên cuồng nghị luận ở trên mạng chính là xương đen bị một mũi tên tinh lọc. Bọn họ đương nhiên biết chuyện miếu tà thần cũng rất quan trọng. Đương nhiên cũng biết gian khổ mồ hôi mà nhóm đại sư phải trả giá. Trong lòng bọn họ rất cảm kích, rất kính trọng. Nhưng không ngăn cản bọn họ ngoài miệng truy phủng người khác cho nên khi động tác kia được cắt thành video đã được đủ loại đại V truyền phát lên hot search, cư dân mạng điên cuồng truy phủng. Ngay cả góc áo và cánh tay An Thúy lộ ra bên ngoài cũng bị liếm toàn bộ. Bọn họ đều đang suy đoán diện mạo của vị đại sư thần bí này, nên không ai nhớ rõ Bồ Hồng Đề là ai. Cũng không thèm để ý liệu nữ thiên sư trẻ tuổi bước vào cuối cùng có vai trò gì trong cuộc khủng hoảng trên núi Hắc Lan Sơn. Bọn họ chỉ muốn biết đại sư bắn ra mũi tên thần thánh trên máy bay trực thăng này là ai. Bồ Hồng Đề rời khỏi Hắc Lan Sơn lên mạng thì thấy đến chuyện này. Dường như đột nhiên bị một trường nội thương thảm trọng, quả thực là muốn phun ra một búng máu. Cô ta không nghĩ tới chuyện này cư nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Bất quá cũng chỉ là kẻ hèn ác khí mà thôi. Cô ta còn muốn vả mặt cư dân mạng. Kết quả cư dân mạng quay đầu liền ném cô ta ra sau đầu. Thế này so với bị người khác đánh còn đánh trả không được thì có gì khác chứ? Các fan trong phòng phát sóng trực tiếp của cô ta sẽ thấy thế nào? Rốt cuộc thì là cái tên thiên sư ngu ngốc nào? Cứ nhiên lại tới đoạt kính. Ác khí thì tính là cái rắm gì? Tốn nhiều linh lực tinh lọc mấy thứ quỷ đó làm gì? Mấy cư dân mạng ngu ngốc này cũng thật là... Trọng điểm là ác khí sao? Miếu tà thần mới là trọng điểm được không? Ác khí nhiều lắm thì chỉ tạo thành kết quả mấy vạn người tử vong mà thôi. Nếu miếu tà thần không được trừ, thì đến lúc đó chết chính là mấy trăm vạn người được không? Đối phương chỉ làm một việc không quan trọng gì. Kết quả là đoạt hết danh khí danh vọng đi mất. Càng nghĩ càng tức, trong lòng Bồ Hồng Đề càng hận. Bản thân cô ta chính là người vô cùng để ý đến mấy thứ này. Nếu không cũng sẽ không canh cánh trong lòng chuyện An Thúy đá cô ta ra khỏi top 10 như thế. Thậm chí còn không tiếc không để ý tới chủ đề thi đấu mà muốn lộng chết An Thúy ở phó bản này. Bất luận là chuyện gì thì cũng là người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Sư tổ yên tâm, tôi lập tức tìm người. Sẽ để tất cả các cư dân mạng biết công thần lớn nhất là ngài. Lạc Ương lập tức nói. Môn phái mà Bồ Hồng Đề khai sáng mấy trăm năm trước bây giờ đã là một môn phái rất lớn. Cũng là trưởng lão đứng đầu hiệp hội thiên sư. Đều có quan hệ đến quân sự và chính trị. Cho nên rất nhanh, trên mạng xã hội đã có rất nhiều official Weibo có trọng lượng bắt đầu lên tiếng. Để danh những thiên sư có đóng góp to lớn cho cuộc khủng hoảng ở núi Hắc Lan Sơn. Cảm tạ bọn họ trong 3 tháng này đã trả giá gian khổ mồ hôi. Đặc biệt điểm danh trọng điểm là Bồ Hồng Đề. Bất quá bọn họ cũng cảm tạ vị cao nhân không lộ diện kia. Đầu tiên, một mũi tên tinh lọc tất cả ác khí ở trên núi là thật sự lợi hại. Tiếp theo, thiên sư có năng lực xuất chúng ở trong xã hội có địa vị rất cao. Đến chỗ nào cũng được tôn sùng là thượng khách. Bọn họ đương nhiên không có khả năng sẽ bỏ qua một vị đại sư xuất sắc như vậy. Vạn nhất chọc đến cao nhân không cao hứng thì sao chứ? Ai không phải là con người mà lại mắc phải những sai lầm không đáng có như vậy? Điểm này lại làm Bồ Hồng Đề rất buồn bực. Thứ cô ta muốn nhìn thấy nhất đương nhiên là cái tên gia hỏa chạy ra đoạt kính đoạt công lao bị bỡn cợt không đáng một đồng bị phun. Nhưng mà nữ chính lúc này còn chỉ là nửa đoạn trước trong nguyên tác. Còn chưa có quan trọng đến loại trình độ này. Cũng may là bởi vì các đại chủ bá lên tiếng. Khiến cho nhiệt độ của một cá nhân An Thúy thấp xuống. Cũng có người ở trên mạng phát ra nghi vấn. Các đại sư khác ta đều biết. Bất quá đại sư Bồ Hồng Đề là ai? Dựa vào cái gì mà cô ta là công thần lớn nhất? Cô là người gia công cuối cùng. Cứ nhiên lại có thể vượt qua các đại sư đau khổ kiên trì 3 tháng sao? Tiếp theo sẽ có người nhảy ra phổ cập khoa học cô ta có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà cô ta còn chưa thoải mái bao lâu. Thì một trưởng vô hình lại bay tới. Hung hăng nện ở trên người cô ta. Khiến nội thương của cô ta bỗng dưng tăng thêm. Đoạn video quay lại một màn An Thúy đi ra khách sạn đi lên xe được nhiếp ảnh ra đăng lên trên mạng. Dưới ống kính thấy quỷ. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng minh bạch nhìn thấy những con ác quỷ có mặt mũi hung tợn nhào tới về phía cô. Nhưng ngay khi bổ nhào lên trên người cô, thì linh lực thánh khiết từ thân thể của cô bộc phát ra. Mấy con quỷ nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Nhưng mà bước chân của cô không ngừng. Đầu cũng không quay lại một chút. Ngay cả đuôi lông mày cũng không động một chút. Cái kiểu bình tĩnh miệt thị này. Mơ hồ để lộ ra cảm giác ngạo mạn của cao nhân. Khiến người ta nhìn vào chỉ muốn quỳ xuống kêu ba ba. Tuy rằng vẫn là xem không được đầy đủ mặt mũi của đại sư nhưng mà thoạt nhìn rất trẻ tuổi, khí chất rất mê người, không sai. Vị này khẳng định chính là vị đại sư bắn tên ở Hắc Lan Sơn. Cung của cô ấy, màu sắc và hoa văn quần áo của cô ấy, hoàn toàn giống y như đúc. Quá xoái ô ô ô ô, quần áo nhìn đẹp quá. Muốn kiểu y chang vậy, tôi hiện tại muốn biết toàn bộ tư liệu của vị đại sư này. Tôi muốn làm fan cô ấy. Mới vừa hạ nhiệt độ, lập tức lại phi thăng đi lên. Lực chú ý của mọi người lại đều vòng về tới trên người An Thúy. Cái này đối với những đại sư đã rất có danh khí mà nói thì chỉ là Zoria. Bọn họ có thể vì Phổ La đại chúng phụng hiến ra lòng dạ của bản thân cũng sẽ không để ý đến chuyện này. Thậm chí còn rất muốn kết bạn với An Thúy một chút. Chỉ có Bồ Hồng Đề là thảm nhất. Gia lực, nhưng lại vô danh. Còn phát hiện cái người tới đoạt kính thế nhưng lại là An Thúy. Thật đúng là trước sau như một. Chỉ thích đoạt đồ của người khác. Bồ Hồng Đề nhìn video. Nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng lại có một chút bất an. Cô cư nhiên lại trở nên lợi hại như vậy. Đã làm cái gì? Chẳng lẽ có người không màng mệnh lệnh cầu phái Huyền Linh? Trộm chỉ giày cô sao? Mà các fan bị cô ta dẫn chiến tự nhiên lập tức minh bạch cô ta là có ý gì? Làn đạn lập tức đều là vì cô ta mà lòng đầy căm phẫn nói. Còn nháo tới trên mạng xã hội chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, người nào đó thật sự rất thích đoạt đồ của người khác nha. Chuyện người khác trả giá biết bao nhiêu tâm lực để làm. Thời điểm cuối cùng lại lấy một việc nhỏ không quan trọng gì cướp đi sự chú ý của người khác. Đoạt công của người khác không cần quá khó coi chứ. Mọi người không rõ nguyên do nhìn thấy lời này đã đi lầm đảo. Cảm thấy ngọa tào. Loại người này không phải là tiểu nhân đê tiện thường gặp sao? Lập tức liền sinh ra ác cảm với người nào đó, fan An Thúy có thể nhịn sao? Lập tức nghe tin tới, người nào đó có đố kỵ thì không cần quá khó coi. Cái gì mà kêu là việc nhỏ không quan trọng gì? Như thế nào? Loại chuyện cứu mấy vạn người này là không quan trọng sao? Chẳng lẽ phải cứu mấy trăm vạn nhân tài mới khả quan, trả giá bao nhiêu tâm lực? Tôi chỉ nhìn thấy một người cố ý chờ ở trên đường cao tốc. Chờ tới thời điểm cuối cùng mới đi ra để chiếm nổi bật. Ý đồ cướp đi công lao chân chính bỏ ra suốt 3 tháng của người khác mới là giả dối. Muốn bắt chước đại lão của chúng ta làm anh hùng. Phiền đi xem người ta làm như thế nào. Cô ấy từ trước cho tới bây giờ không có cố tình chờ tới thời điểm cuối cùng mới đi ra biểu hiện. Bản thân ở trong lúc thi đấu không bằng người ta. Fan cũng không nỗ lực bỏ phiếu. Thua người khác thì cảm thấy bị người khác đoạt đồ. Động thủ trước còn phái ra chân chó đánh người thêm mưu sát. Hiện tại bất quá cũng chỉ là bị phản kích một lần. Liền dậm chân thành như vậy. Thua không nổi cũng đừng chơi. Nôn, Alice làm chủ bá mấy năm, fan trung thành rất nhiều, nhưng mà sức chiến đấu của fan An Thúy cũng rất mạnh. Đã sớm nghẹn một hồi khi An Thúy bị đánh bị viện huyền học cự tuyệt ngoài cửa. Lúc này có An Thúy đi đầu vả mặt, lại nhìn thấy loại ngôn luận không biết xấu hổ này, nên toàn bộ hóa thành máy chiến đấu phun chết bọn họ. Bởi vì địa chỉ của An Thúy đã bị cái video kia tiết lộ. Người nghe tin tới muốn vây xem đại sư đặc biệt nhiều. Cũng may An Thúy đã sớm rời khỏi khách sạn trước một bước. Ninh Kiêu nhiệt tình cung cấp nơi ở cho An Thúy. Nhưng mà An Thúy lại cảm thấy mình phải làm một số giao dịch lớn kiếm một ít tiền. Lúc này, lão cha của Ninh Kiêu rốt cuộc cũng phát hiện thân ảnh của con trai nhà mình trong video. Vội vội vàng vàng gọi điện thoại qua đây. Con trai, con có quen biết với vị đại sư bắn tên trên núi Hắc Lan Sơn sao? Không phải, là nữ thần của con. Ninh Kiêu lập tức kiêu ngạo nói. Đôi mắt của hắn lúc trước đến có bao nhiêu lời a, liếc mắt một cái là đã nhìn thấy An Thúy không giống người thường. Hơn nữa còn nhất kiến trung tình với cô. Hắn cũng thật là tinh mắt. Vậy tốt quá. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng làm tốt một chuyện. Mau, mau nói địa chỉ của đại sư cho cha. 16.09.2021 cách chương.